Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 667, đệ 667 trang. Huyết mạch biến dị, chặn kia ác mộng sinh dục nhược điểm. Từ đây chân chính đi vào cường đại gia tộc hàng ngũ. Làm hậu đại phục thị nữ vĩnh viễn ngăn chặn phục gia cùng nàng mẫu thân bi thảm vận mệnh, nhưng phù. Xuyên thực bình tĩnh. Nàng không nói lời nào, Tạ Tư Ý. Ta cho rằng ngươi sẽ hỏi ta vì cái gì như vậy tàn nhẫn. Đem nàng làm như vậy quân cờ sử dụng. Sau đó cùng ta trở mặt. Hoặc là nhẫn nhục phụ trọng. Trở về sau trả thù ta, Phù Xuyên vẫn là không nói chuyện, Tạ Tư Ý. Ngươi là sẽ không? Bởi vì ngươi rất rõ ràng đây là nàng chính mình lựa chọn. Chẳng sợ xuất phát từ đạo nghĩa thượng. Ta hẳn là giúp nàng. Giống ngươi giống nhau đi chân ái nàng. Nhưng ngươi lại trước nay đối người khác không có chờ mong. Cũng liền sẽ không chỉ trích ta tính kế, Phù Xuyên. Ngươi như vậy hiểu biết ta. So với ta hiểu biết ngươi. Vậy ngươi có thể hay không đoán được ta suy nghĩ cái gì? Ngươi nhất định lại suy nghĩ. Vì cái gì 3 năm trước đây ở Tạ An trong mật thất? Ta không có giết ngươi, ánh mắt đối diện. Tạ Tư Ý biết người này vẫn như cũ đoán được chính mình bí mật. Căn cứ vào cái kia bí mật, tự nhiên có thể nhìn thấu nàng linh hồn đặc biệt, đã có linh hồn chỗ tốt. Như vậy lưu lại nàng cái gọi là phiếu quyền chính là cái chê cười. Từ lúc bắt đầu nàng tồn tại liền có nguyên nhân khác là ngươi vì cái gì không ăn ta? Ăn ta hẳn là đối với ngươi giúp ích không nhỏ. Vẫn là nói ở khi đó khởi ngươi liền nghĩ tới dưỡng thành ta. Làm ta phát huy lớn hơn nữa giá trị, Tạ Tư Ý ngón tay thủ sẵn kiếm. Bởi vì đều là huyết, có chút dính nhớp, không quá thoải mái. Nàng cúi đầu dùng tay áo xoa xoa, không có trả lời vấn đề này. Chỉ là liếc đến nơi xa Hoàng Kim Hầu đã có động tĩnh, nàng nói. Vấn đề này không có ý nghĩa, bởi vì mặc kệ ta ăn không ăn ngươi. Đối với ngươi mà nói đều là không thể tiếp thu địch quân. Sẽ làm ngươi bởi vì hôm nay tao ngộ, đem ta giả thiết vì cùng những người đó đồng dạng trận doanh ngươi địch nhân, ta không bằng hồi. Ngươi một cái khác đáp án, ngươi là biết đến. Năm đó ta vị kia ca ca bị Tạ An tính kế. Ngươi hiện tại hẳn là cũng biết này sau lưng có Nhất Diệp cùng Lách này đó gia tộc nguyên nhân. Cũng có lý ra khuyết ra những người này quạt gió thêm củi. Kia nếu ta nói cho ngươi. Tạ Nghiêu ngay từ đầu liền biết đâu, Phù Xuyên khiếp sợ. Ngẩng đầu đối diện Tạ Tư Ý, Tạ Tư Ý khom lưng. Gần gũi nhìn nàng, trước đó, ta, hắn, còn có ngay lúc đó gia chủ lão nhân chúng ta 3 người khai quá sẽ. Ngại với nào đó bí mật, ngại với chúng ta này một mạch làm người kiêng kỵ. Cần thiết đẩy một cái có khả năng nhất kế thừa phệ hồn huyết mạch người đi ra ngoài đỉnh lôi. Hoặc là chết. Hoặc là bị đối phương chảo lấy thực nghiệm dò xét, 2 chọn 1. Cần thiết lưu lại cường đại nhất, hy sinh nhỏ yếu, lúc ấy. Ta quyết định là hắn đi, tiểu bằng hữu. Người rõ ràng như vậy thông minh, như thế nào liền không rõ. Tại đây trên thế giới là không có khả năng tuyệt đối vô thương vong, phục gia muốn thoát ly nguyền. Rùa, thoát khỏi ác mộng, hoàn thành đối phục gia vận mệnh ngăn cơn sóng dữ. Liền không thể nghịch chuyển chính mình tử vong số mệnh, nàng tôn nghiêm cùng tánh mạng là nàng đại. Giới quyền lực phía trên cộng sinh thị huyết bụi gai. Đồng dạng, bụi gai cũng đem thị huyết dựng dục quyền lực bởi vì không có quyền lực. Cho nên nàng thương vong là tất nhiên. Nhưng phục gia cùng A Duẩn cũng là nàng đại giới, loại này đại giới thay đổi nàng thương vong, bụi gai. Hút các nàng huyết, Tạ Tư Ý chậm rãi rút ra kiếm. Đem kiếm phương hướng dừng ở Phù Xuyên đầu vai, nhưng kiếm phong lại chỉ hướng về phía đối diện đã. Khôi phục hoàn toàn Hoàng Kim Hầu. Người sau mặt vô biểu tình. Sau này vẫy tay, đệ nhất tập đoàn tài chính 5 cái cường giả xuất hiện, 5 cái sánh vai trọng tài viện cường giả. Xuất hiện, 6 cá nhân. Tỏa định Phù Xuyên, rồi lại vạn phần kiêng kỵ sâu không lường được Tạ Tư Ý thẳng đến Hoàng Kim Hầu nói. Tạ Tư Ý. Ngươi cùng Tạ Khắc Lệ bị nghi ngờ có liên quan tham dự nguy hại đế quốc an nguy. Vì phản loạn việc phía sau màn chủ đạo. Thúc thủ chịu trói. nếu không chính là cùng đế quốc là địch. Tạ Tư Ý quay đầu nhìn Phù Xuyên. Ngươi xem, liền bọn họ đều đem ngươi cùng ta trộn lẫn cùng nhau. Đế quốc, trọng tài viện, quân bộ, đều sẽ đối chúng ta diệt trừ cho sảng khoái. Ngươi còn có đường lui sao? Cho nên, từ hôm nay trở đi hoàn toàn đứng ở ta bên người. Mà không phải thời khắc nghĩ trốn chạy, cuối cùng, ta sẽ bãi bình sở hữu tai họa ngầm. Làm ngươi toàn thân mà lui, kỳ thật phàm là ngươi cùng phục ra tín nhiệm ta một chút. Hôm nay cục diện sẽ không như vậy, Phù Xuyên cúi đầu. Ngón tay hơi hơi cuộn lên, là, mặc kệ là nàng cùng phục ra cũng không từng hoàn toàn tín nhiệm quá Tạ Tư Ý. Ít nhất ở A Duẩn tiên đoán thượng, các nàng giấu ở Tạ Tư Ý. Lúc ấy nguy cơ khởi thời điểm, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới cùng người này hiểu rõ tin tức, nhưng nàng sẽ tín nhiệm Chu Lâm. Lang chưa bao giờ tín nhiệm Tạ Tư Ý, trước mặt xem ra người này mưu hoa cùng hành vi. Chỉ sợ đích xác có nắm chắc không sợ trọng tài viện. Nếu không sẽ không công nhiên bại lộ, nàng át chủ bài là cái gì? Nàng không có không tin ngươi. Nàng chỉ là tính hảo chính mình mệnh, mà ta không tin ngươi, là bởi vì ta chính mình sợ hãi, Tạ Tư Ý. Ngươi làm ta sợ hãi, Tạ Tư Ý ngón tay hơi hơi đem chuôi kiếm chuyển động. Lưỡi dao dán Phù Xuyên cổ làn da chậm rãi xẻo cọ quá, vậy ngươi nói cho ta. Người nào sẽ làm ngươi không sợ hãi? Cùng lần trước giống nhau làm ngươi tín nhiệm thần nữ điện hạ sao? Mọi người đột ngột. Nhìn đến đạo kiếm phong kia chỉ hướng địa phương nguyên lai không phải đối với hoàng kim hầu đám người, mà là đối với mặt nước hơi nổi lên gợn sóng, thần nữ trước y liền như vậy đứng ở trên mặt nước, nàng tới bao lâu? Không ai biết, nhưng không ảnh hưởng nàng giờ phút này nhìn Tạ Tư Ý. Ánh mắt phức tạp, Baroque, thật đúng là làm ta xem thế là đủ rồi, dùng những người khác phiên dịch chính là Baroque. Miếu nhỏ yêu phong lớn, biến thái là một cái tiếp một vụ, bất quá, ta lần này là tới bắt người. Tạ đại nhân đảo không cần khẩn trương, thần nữ ở mỉm cười. Tạ Tư Ý cũng ở mỉm cười, những người khác lại sờn tóc gáy. Bởi vì trong không khí nguyên tố đang ở điên cuồng giảm bớt, chiến tranh đem khởi. Úy Minh Đường những người này làm tốt chuẩn bị. Lại sầu lo nhìn cái kia bị Tạ Tư Ý bắt cóc Tạ Khắc Lệ, nàng tình cảnh rốt cuộc như thế nào? Hết chương.